Nhóc đầu gấu, tôi yêu em, chương 3, gặp lại, góc truyện audio.com. Bình minh lên cùng những tia nắng mờ nhạt lan tỏa vào những ô cửa sổ trong căn phòng. Những tiếng bước chân từ từ đến phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng người đàn ông trung niên đang cầm tách trà rót vào chiếc chén xinh xinh trên bàn. Ông nở nụ cười nói, Thiên Hoàng. Lớp lớp 12A1 giao lại cho cháu biết rồi thưa chú, hắn đáp lại, lát nữa lớp trưởng của 12A1 sẽ lên gặp cháu dạ. Hắn đưa chén trà lên thưởng thức, cốc cốc tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài được sự cho phép của hiệu trưởng nó mở cánh cửa bước vào. Hôm nay, nó ăn mặc có chút khang khác vẫn bộ đồng phục đó nhưng kèm theo là cặp kính không độ với tóc bím hai bên. Nhưng nhìn vóc dáng đó cũng đủ để hắn nhớ đến người đầu gấu hôm qua. Nó cũng nhận ra hắn, người đi cùng anh chàng anh Duy không ngờ gặp lại nhau nhanh như vậy. Nó khẽ cười cúi đầu chào hắn và hiệu trưởng rồi nói, thầy gọi em có việc gì ạ? Thầy hiệu trưởng đứng dậy giới thiệu hắn với nó, đây là chủ nhiệm mới của lớp em. Cô Như Mai xin nghỉ phép ở nhà dưỡng thai, có thể xin nghỉ phép hết năm học này. Em đưa thầy ấy về lớp đi, dạ mời thầy ạ, nó cúi chào thầy hiệu trưởng và nhường đường cho hắn. Chào thầy hắn cũng chào thầy hiệu trưởng và đi ra ngoài. Nó chạy theo sau rồi dẫn đường đến lớp cho hắn. Hắn đi qua lớp nào lớp nấy đều có những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô nàng học sinh. Nó thầm nghĩ, anh ta có đẹp trai lắm đâu mà ai cũng nhìn, anh ta cũng không thuộc thế giới chúng ta đâu. Mọi người, nó đang gào thét trong thâm tâm. Hắn thờ ơ lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm. Cô bước vào lớp về chỗ của mình và hô to. Các bạn đứng lúc đó anh cũng bước vào rồi giọng nói lạnh lùng cất lên, các em ngồi đi. Cách chương.